Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đi thị trường mua không mất mặt. Chương thứ tư cầu đặt mua. Lê Công Tân thủ nhập môn nếm trải ngon ngọt, nhưng muốn nghiên cứu đến sâu sắc, cái kia vẫn phải là năng học năng hành. Trong tay hắn phù văn bảo điền, nội dung cao thâm, xem có thêm còn dễ dàng khiến người ta hoa mắt choáng váng đầu. Tân thủ phù văn rất dễ dàng, tùy tiện làm mấy cái vật liệu tổ hợp liền có hiệu quả. Thế nhưng muốn đạt đến lý tưởng trình độ, vậy coi như không phải 1+1 đơn giản như vậy. Lại như trượt cùng trôi đi, kém rất xa nhưng nhìn như rất gần gũi. Rất lâu không có trở về thư viện học tập Lê Công, bây giờ cũng bước lên con đường này. Tuy rằng trong này phức tạp có chút khiến người ta muốn bỏ dở nửa chừng. Thế nhưng nghĩ đến sau đó chơi súng ổ xoay đẹp trai, vẫn để cho hắn mạnh mẽ tiếp tục kiên trì. Mỗi ngày rất nỗ lực học tập 3 tiếng, còn lại 21 giờ. Sống phóng túng đi ngủ đánh bài lái xe thể thao đi câu lạc bộ đêm tán gái. Thực các ngươi trên đường phố tùy tiện chảo một cái ra công tác xã hội 10 năm bánh quẩy. Ngươi hỏi bọn họ một ngày tốn bao nhiêu thời gian học tập đọc sách. 99% đều là trứng vịt. Lê Công cảm giác mình đã rất nỗ lực, bởi vì hắn thân phận này địa vị là không cần nỗ lực. Nhưng điều này cũng vì lẽ đó hắn mới là nhân vật chính nguyên nhân. Thư nội dung tuy rằng rất dài, nhưng một bên động thủ một bên tham chiếu, cũng là chậm rãi dần vào cảnh đẹp đến. Thật giống như tìm tới một cái bí quyết, dòng suy nghĩ bị mở ra, khác nào sửa xe học đồ. Chính mình phá xe lại lắp ráp còn không thêm ra linh kiện sau. Thế giới mới đối với hắn đã mở ra. Lê Công thì có điểm trạng thái như thế này. Liền tiến vào phù văn phụ ma nghề phụ giai đoạn kế tiếp nhà chỉ có 4 bức tường. Khắc khắc, cũng không thể nói như vậy. Chính là giai đoạn này khá là phí vật liệu. Trên căn bản một khẩu súng, làm một lần không hài lòng phải nhưng, bởi vì lặp lại sử dụng là vô hiệu. Mà vì đạt đến càng tốt hơn luyện tập hiệu quả, cũng không thể chỉ dùng thương, một cây đao, một cái gậy sắt, dù cho là một viên cây đinh, cũng đều có nó công dụng. Lại nói cách khác dây thép dép cẩu mai gần nhất răng được rồi. Dây thép dép nghiễm nhiên có bị không được dấu hiệu, vì lẽ đó Lê Công cho nó tăng cường độ bền bỉ, tăng cường kháng xé rách hiệu quả. Phù văn dép sinh ra theo thời thế. Ngày nào đó cẩu mai ngoắt ngoắt cái đuôi ngửi mũi, tìm tới dép muốn dưới miệng thời điểm, nó cảm giác không đúng. Này dép, làm sao xem kẹo da trâu như thế khó cắn. Nhị cáp vì là không nhiều trí tuệ để nó suy nghĩ. Sau đó lấp lánh ánh mắt tìm đến phía kẻ tình nghi Lê Công. Cút, gào gào gào a, mai ngậm dép ở chó vẫn là ngươi cẩu kháng nghị chạy vừa xa. Lê Công liếc mắt một cái chạy xa ha. Nghĩ thầm chỉ là phàm cẩu, chờ lần sau ta cho nhà dưới phù văn, phá dỡ đội đến rồi cũng phải dương mắt nhìn. Sau đó vùi đầu đến vui sướng học tập bên trong. Thời gian liền như thế từng ngày trôi qua. Rốt cục ở ngày nào đó, Lê Công trải qua mấy trăm lần sau khi thất bại. Hắn đến ra một cái kết luận, tạo không ra cao cấp phù văn có thể đi thị trường mua a. Không mất mặt. Đều là một lòng nghĩ tự mình sáng tạo, nhưng đã quên hắn còn có cái đường tắt. Tuy rằng cái này đường tắt cũng đến xây dựng ở hắn học lâu như vậy cơ sở trên. Không phải vậy ngươi liền bản vẽ đều xem không hiểu, cũng là toi công. Nhưng hiện tại hắn có thể cùng Quyển Linh nói chuyện, nó liền đề cử Lê Công hiện nay có thể sử dụng bản vẽ cùng vật liệu. Lại trải qua Lê Công sơ cấp kỹ thuật như thế một hỗn hợp, ở một trận kim quang lấp lóe bên trong, vũ khí không có vỡ tan. Thành, hắn nâng lên một khẩu súng thân điêu đầy ám kim hoa văn súng ổ xoay. Trường thương quản miệng lớn, cái chuôi thương dùng gỗ mun chế chống trượt tay cầm, công nghệ tương đương sự tinh mỹ. Ở Quyển Linh đo lường kết quả trên, nó biểu hiện, câu M1873 vũ khí tốc độ cộng 250%. Trong số mệnh cộng 25%. Thương tổn hiệu quả cộng 20%, có tỷ lệ nhất định sản sinh phá giáp hiệu quả, đánh giá, màu xanh lam hy hữu, Đây là Lê Công tự tay chế tạo đệ nhất khoản đồ xanh vũ khí. Ý nghĩa phi phàm, tuy rằng sát thương hiệu quả không sánh được phép thuật, thế nhưng nó nhanh a. Lê Công đem sở hữu thuộc tính đều liều mạng thêm ở trên tốc độ. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Bảy bộ ở ngoài thương nhanh. Bảy bộ bên trong thương vừa nhanh vừa chuẩn. Đối với sinh sống ở United States Lê Công tới nói. Có cái gì so với một nhánh tinh mỹ điêu khắc súng ổ xoay. Càng lộ vẻ truyền tu võ hành giả thô bạo đây. Lê Công đưa nó lấp kín viên đạn. Sau đó dùng ngón trỏ ôm lấy cò súng hộ vòng. Đem thương nhanh chóng xoay tròn mấy lần. Sau đó đem thương, đùng, địa một tiếng sen vào bên hông bao súng. Bế quan tu hành lâu như vậy, là thời điểm khiến mọi người biểu diễn một hồi hắn thành quả. Hắn đem nữ tu sĩ gọi tới, tập trung đến bãi bắn bia, cũng chuẩn bị cho hắn bia ngắm. Olivia thông lệ cầm dụng cụ tính giờ, cho hắn ghi chép, Lê Công đối mặt bia ngắm, rất lạnh lùng sau này miết có hơn bộ. Lấy ra bên hông gỗ mun cái chuôi thương. Theo tính giờ phong minh nhỏ một tiếng hạ xuống. Lê Công tia chớp bà thương xạ kích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Dày đặc tiếng súng nối liền một mảnh. Bốc khói thương một lần nữa nhét về bao súng. 10 đến 20 mét ở ngoài bia ngắm theo tiếng phát sinh vang lên giòn giã. Không nhiều không ít vừa vặn 6 tiếng. Điều này cũng chứng minh Lê Công có viên đạn đều đánh trúng mục tiêu. Đồng thời sáng tạo cái đẹp đẽ thời gian. So với ngươi lần trước tối thành tích tốt nhanh hơn 2 lần nhiều. Olivia trên mặt mang theo kinh ngạc. Đến kiểm tra cái hai phóng ra kích thời gian. Lê Công hăng hái. Lần này hắn muốn bước vào chân chính cowboy quyết đấu lĩnh vực. Hắn khoảng chừng trái phải hai mặt các đặt một cái khí cầu. Bản thân của hắn cách nhau 10 mét. Tình huống này hoàn nguyên mặt đối mặt tao ngộ dưới. Sống và chết quyết đấu. Lê Công thân thể tư thế hơi ngửa ra sau. Tay đã trên không trung chuẩn bị. Đợi đến phong minh thanh nhỏ hạ xuống. Cho mình bỏ thêm tật phong bắp hắn. Tốc độ lại tăng 100%. Hắn dùng nhìn bằng mắt thường không rõ động tác. Bà thương nổ súng xạ kích. Ầm, nghe tới chỉ có một tiếng súng vang. Nhưng đối diện hai cái khí cầu đều bạo. Olivia trên mặt kinh ngạc càng tăng lên mấy phần. Nàng tay cầm dụng cụ tính giờ cũng đã không cách nào đuổi tới Lê Công tốc độ. Chuyện này ý nghĩa là Lê Công đã đem thời gian thu nhỏ lại đến không? Một giây bên trong, hắn nhanh đến có thể đem hai thương đánh ra một súng tiếng vang hiệu quả. Muốn hoàn nguyên quá trình này nhất định phải có cao tốc máy quay phim. Dùng 10000 tránh đi hoàn nguyên mỗi một chi tiết nhỏ. Trong sân vừa vặn cũng có loại này thiết bị. Liền Lê Công ngay ở trước mặt sở hữu nữ tu sĩ tỉ muội trước mặt. Lần thứ hai tiến hành rồi này thần như thế cowboy tóc bắn. Hai cái trái phải khí cầu mục tiêu. Nghe tới vẫn cứ là một tiếng súng vang. Nhưng hai cái khí cầu đều nổ. Đánh xong sau, các nàng tập trung đến máy quay phim trước mặt. Hoàn nguyên tình cảnh vừa nãy. Bình thường ngắn ngủi phong minh thanh. Ở cao tốc máy quay phim bên trong trở nên cực hẹp dài. Nhưng cùng với so sánh chính là, Lê Công bà thương động tác như cũ xem nhanh động tác. Hắn nòng súng mới vừa nâng lên đến liền đánh ra phát thứ nhất viên đạn. Bàn tay gần như cùng lúc đó đập xuống đến. Phát thứ hai viên đạn bắn ra. Đúng là đánh hai phát đạn. Mà cuối cùng hình ảnh ngắt quãng thời gian là 0.0225 giây. Khoảng cách thương thần sáng lập kỷ lục còn hơi có khoảng cách. Nhưng thời gian này đã thần. Cái này cần là cái gì dạng tốc độ? Căn bản sẽ không có người có thể phản ứng lại. Người nhiều nhất chỉ có thể cảm giác được hắn mò thương. Thậm chí bị đánh trúng rồi. Kẻ địch đều còn chưa kịp phản ứng chính mình trúng đạn. Ở bắn nhau mỗi một ngày nước Mỹ đầu đường. Nếu như có người dám ở Lê Công trước mặt bà thương. Hắn thậm chí đều không biết chính mình lúc nào trúng đạn chết. Dù cho bị thương chỉ vào. Lê Công như cũ có thể hậu phát chế nhân bà thương giết chết bọn họ. Mà bọn họ bóp cò súng đầu ngón tay thần kinh. Khả năng đều còn không đuổi tới. Đây là chết tốc độ như một vị thần. PS, canh tư, tồn cảo victory, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?